Thực hành các khổ hạnh phần 4. Ngồi thiền định trong nhiều giờ. Có những vị tỳ kheo thích tự rèn luyện và kỷ luật mình theo cách khác, như ngồi thiền định samadhi trong nhiều giờ, thì sử dụng cách này để rèn luyện mình tùy theo hoàn cảnh. Tôi thấy việc ngồi thiền lâu tạo nhiều khổ dukkha hơn bất kỳ phương pháp nào khác, vì cảm giác khổ dội bom hành giả. Nếu niệm và tuệ không đủ để theo kịp những cảm giác đau hợp lại và tấn công mạnh đến mức họ không thể thư giãn thân và tâm, thì họ không thể tiếp tục kháng cự và ngồi lâu hơn được. Ngai vàng của định, bóng bẩy đẹp đẽ sẽ tan tành trong vài giờ mà không cử hành nghi lễ gì cả. Vì cảm giác đau nhanh chóng lan đi khắp các bộ phận của cơ thể từ lớn đến nhỏ, thậm chí mu bàn tay và mu bàn chân cũng như đang trên lửa, mọi thứ đều làm cho thân và tâm bồn chồn không yên. Còn với những gì đang diễn ra trong thân, dường như từng mẫu xương đều sắp rụng ra ở các khớp nối, vì cái đau lan tỏa toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, tâm của họ luôn run sợ rằng thân sắp chết đến nơi rồi. Do đó, họ bị dày vò cả trong thân lẫn tâm, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Cảm giác đau bắt đầu từ lúc đó sẽ sinh và diệt 3 lần trước khi đến giai đoạn đau và căng thẳng nhất. Mỗi lần đau khởi sinh, nó trụ lại khá lâu trước khi lắng xuống và tự biến mất mà không cần làm gì để bớt đau hay dễ chịu hơn. Sau khi cảm giác đau lắng xuống và giảm bớt trong một giai đoạn ngắn, nó lại khởi lên nữa và tiếp diễn 3 lần như vậy. Mỗi một giai đoạn cảm giác đau khởi sinh trụ lại và xuyên khắp các bộ phận trên toàn bộ cơ thể từ nhỏ tới lớn, trụ lại một thời gian cho đến khi từ từ mất đi và trở nên tĩnh lặng. Nhưng tới giai đoạn thứ tư là giai đoạn đại khổ thọ Dukkha Vedana, hay còn gọi là giai đoạn lực lượng quân sự đại khổ chạm tới ngai vàng, nơi ta đang ngồi thiền định lúc đó. Có thể thấy rằng đội quân đại khổ đã chạm tới cái ngã của ta. Từng bộ phận của cơ thể lúc đó cứ như cháy trong lửa lớn. Bên ngoài như bị nướng trên lửa, còn bên trong như bị đấm bằng búa và đâm bằng dao thép sắc nhọn. Dường như toàn thân đang quằn quại trong đau đớn, chuẩn bị rụng ra từng mảnh đến khi trở thành cát bụi, rải rác và tung tóe ra vì sức mạnh của đau đớn dày vò đang thiêu đốt và phá hủy từng bộ phận của thân. Từ lúc khổ thọ to lớn nhất này bắt đầu trụ trong thân, ta không có lúc nào để nhúc nhích hay cựa quậy để bớt đau trong thân chút nào, vì không có gì ngoài sự cấu véo và bầm dập thân ra từng mảnh. Đến lúc này, tâm citta có thể đã quán những khía cạnh khác của pháp, nhưng bây giờ nó phải rút khỏi đó để dùng niệm và tuệ cùng toàn bộ sức mạnh để đặt câu hỏi về sự sống của mình, và làm như vậy một cách nhiệt thành nhất. Nếu không, thân và tâm sẽ thành một biển lửa, vì những cảm giác đau đớn khôn cùng này đang giày xéo và phá hủy nó, đồng thời làm quấy nhiễu tâm, làm nó rung lên và rung động vì sợ chết, sợ rằng ta sẽ không thể chịu đựng được nữa. Vì đối với ta, thân như đang biến thành một biển lửa, làm ta không thể tập trung chú ý vào một bộ phận nào cả, cũng không thể thư giãn vì bị ảnh hưởng bởi cảm giác đau đớn này. Từ lúc đầu khi mới ngồi thiền đến khi giai đoạn đau đớn nhất mới bắt đầu, người chưa trải qua giai đoạn cuối cùng này sẽ không biết được giai đoạn nào đau đớn ít hơn và giai đoạn nào đau nhiều hơn. Có khi họ sẽ tưởng giai đoạn đau ít hơn là giai đoạn đau nhất, trong khi thực tế đó mới chỉ là con cháu của cái đau thôi. Còn cái đau đớn nhất vẫn còn đang ngủ ngầm, chưa tỉnh dậy để hoạt động. Những ai đã trải qua giai đoạn này trước đây thì sẽ biết ngay giai đoạn nào là thế nào, vì giai đoạn đau nhất chỉ xuất hiện sau khoảng 5-6 tiếng ngồi thiền. Trước đó chỉ là những giai đoạn có cảm giác đau ít, giống như trẻ con nghịch, trêu đùa và quấy nhiễu. Nhưng những ai chưa bao giờ ngồi lâu và gặp những cảm giác đó thì mới bắt đầu gặp con cháu và họ hàng của cái đau ở những giai đoạn đầu. Hay nói cách khác là họ mới ngồi thiền trong 2-3 tiếng. từ lúc đó trở đi chỉ có đau khổ và bất an. Và nếu niệm và tuệ không thể theo kịp để điều chỉnh, thì ta không thể chịu đựng để ngồi tiếp được chút nào nữa. Khi đó, ta có thể dỡ bỏ ngai vàng của định trong 2 hay 3 tiếng đồng hồ và cảm thấy mãn nguyện là ta đã chịu đựng giai đoạn đại khổ thọ đến khi không chịu được nữa. Mặc dù giai đoạn khổ lớn nhất vẫn còn chưa bắt đầu và ta vẫn chưa thực sự tới đoạn có thể thoát được nó. Những ai đã từng ngồi thiền định và trải nghiệm được an tĩnh trong tâm đủ để biết về nó, và những ai cũng đã từng ngồi khá lâu như 3 hay 4 tiếng đều đặn có lẽ đã biết và trải qua những cảm giác của nhiều loại đau khổ ở một mức độ nào đó. Nếu chưa trải qua giai đoạn cuối cùng của đại khổ, họ có lẽ nói rằng những hình thức đau khổ nhỏ hơn khởi sinh 2 hay 3 lần rồi diệt đi và trở nên an tĩnh là đau khổ lớn nhất. Nhưng một khi họ đã thực sự gặp được và trải qua giai đoạn đau khổ lớn nhất, những hình thức nhỏ kia sẽ thành rất nhỏ. 2 hình thức này có sự khác biệt rất lớn, tựa như voi so với mèo vậy. Khi giai đoạn đau nhất đã khởi sinh, từng bộ phận của cơ thể dường như đau nhất ở mọi nơi, như thể sắp vỡ vụn và tan ra thành từng mảnh ngay lúc đó, tại chỗ đó. Cái nóng ở mu bàn tay và mu bàn chân thật ghê gớm, như bị nhóm lửa trên đó để nấu cơm, còn xương ở khắp nơi trong cơ thể như bị búa đập và nghiền ra cho đến khi tan vụn. Vì cảm giác đau đớn trở nên mạnh mẽ vô cùng và bao trùm tất cả, cuối cùng, không còn chỗ nào có thể cất giấu thân và tâm để bớt đau chút ít, vì tất cả đều như một đống lửa. Những thứ có thể chống chọi được với nó lúc đó chỉ có niệm và tuệ, niềm tin và sự nỗ lực với sự chịu đựng kiên trì trợ giúp, làm ta không bỏ cuộc, rút lui và thua trận trước kẻ thù đang chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của nó. Như thể nó đang đập ta nát vụn và nghiền ta thành bột ngay lúc đó, không cho ta một cơ hội sống sót. Khi bị dồn vào đường cùng như vậy, tâm không tìm được đường nào để thoát, nên buộc phải tự vệ và chiến đấu một mất một còn, bằng cách dùng niệm và tuệ để hiểu được sự thật về thân và tâm, chỉ có thể biết và trải nghiệm được bằng cách chiến đấu. Ước muốn cảm giác đau ngừng lại và buồn bã nghĩ rằng ta không thể chống trả được nó là những khía cạnh của Samudaya, nguyên nhân của đau khổ, càng gia tăng thêm đau khổ, làm nó khỏe hơn và mạnh hơn. Lúc này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng không được cho phép có loại suy nghĩ này nếu không muốn thất bại nhục nhã. Tất cả những gì ta còn lại là niệm và tuệ, và ta phải khơi dậy bằng cách sử dụng những biện pháp khéo léo khác nhau để đối phó với những cảm giác khởi sinh lúc đó, bằng cách phân biệt giữa thân với cảm giác và với tâm, kiểm tra chúng và so sánh chúng cạnh nhau, cho đến khi biết được sự thật của từng cái rõ ràng bằng niệm và tuệ. Khi tách riêng thân khỏi những cái khác, ta phải tới được điểm nơi đau khổ có vẻ mạnh mẽ hơn những chỗ khác và tách nó ra để điều tra. Ví dụ, nếu một cái xương chân hay đầu gối đau nhất, ta tập trung chú ý vào chỗ đó và thiết lập niệm để điều tra nó bằng tuệ giác, bằng cách hỏi: cái xương này có thật sự là cái đau không? Hay cái đau là cái xương này? Nếu cái xương thật sự là cái đau, thì tại sao cái xương không biến mất khi cái đau diệt? Nếu hai cái đó là một, thì cả hai phải mất cùng một lúc, tuân theo sự thật của tự nhiên. Thêm nữa, sau khi một người chết, mọi cảm giác đau trong cơ thể chấm dứt, nhưng cái xương vẫn còn đó, và khi mang thân đi hỏa táng, thì xương có bị đau không? Nếu xương hoàn toàn không thấy có đau khổ khởi sinh như cảm giác đau của thân, đến tận lúc lửa đốt chúng thành tro, thì việc nghĩ như mọi người vẫn thường nghĩ rằng cái xương chính là cái đau, khi mà rõ ràng không phải vậy, làm ta thấy xấu hổ với xương và tất cả các bộ phận khác trong cơ thể cùng có những tính chất tương tự như vậy. Không bộ phận nào tự có cảm giác khổ theo cách mọi người nói về chúng. Và một lần nữa, nếu cái đau và xương thực sự là một, mà cái xương này đã có ở đó từ khi ta sinh ra, thì tại sao đau chỉ thỉnh thoảng mới khởi sinh? như khi ta ngồi thiền định lúc này đây, tại sao không luôn luôn đau, như là xương luôn luôn có đấy, được nối vào nhau như từ ngày đầu tiên ta ra đời. Như vậy, tin rằng cái xương này là đau khổ, hay cái khổ đó là một cái với xương này là sai lầm. Một niềm tin mâu thuẫn với sự thật, làm ta thấy xấu hổ với sự thật, hoàn toàn không phù hợp với niềm tin và giả thiết của ta. Khi tách xương và cảm giác để tìm ra sự thật về chúng, thì tâm, niệm và tuệ phải luôn có mặt và hết lòng với những gì chúng đang làm. Không được để tâm đi đâu hết, phải để hết tâm trí vào cái ta đang điều tra, và phải tiếp tục điều tra, đi điều tra lại đến khi ta hiểu được nó rõ ràng. Không phải là điều tra vấn đề này bao nhiêu lần, mà ta tiếp tục điều tra cho đến khi hiểu, là mục đích chính của công việc ta đang làm. Khi đã hiểu rõ về một bộ phận của cơ thể, tâm có thể sẽ tự động hiểu thấu tất cả các bộ phận khác, vì chúng đều có tính chất giống nhau. Sau khi làm vậy, cần tiến thẳng tới việc tách cảm giác khỏi tâm không ngừng nghỉ, để kiểm tra và so sánh chúng, nghiên cứu chúng tỉ mỉ, kỹ càng bằng niệm và tuệ. Cách làm giống khi tách thân ra khỏi cảm giác để điều tra, bằng cách tự đặt câu hỏi cho mình như: tâm là cảm giác hay cảm giác là tâm? Điều này có đúng không? Nếu tâm thực sự là cảm giác như ta tưởng, thì khi cảm giác đau dịu xuống và biến mất, tại sao tâm không diệt với nó? Và nếu cảm giác giống hệt tâm, thì khi tâm đi đâu, cảm giác đau này cũng phải đi với nó và không thể dịu xuống và biến mất được. Nhưng trên thực tế, cảm giác đau sinh và diệt trong khi tâm vẫn còn đó, luôn biết và luôn là tâm, nó không diệt cùng với cảm giác ư? Như vậy, chẳng nhẽ điều này mâu thuẫn với sự thật và làm ta thấy xấu hổ trước sự thật, vì đã bám vào quan điểm rằng tâm và cảm giác chính là một. Hay nghĩ theo cách nuốt sự thật để nó biến thành sai lầm, và đi theo đường của hình thức hiểu biết điên rồ, hoang dại như thế này. Để phân tích, tách biệt thân và cảm giác, hay tâm và cảm giác, niệm và tuệ cần phải hoạt động nhanh chóng, bén nhạy khắp cả thửa ruộng mà ta đang làm việc trên đó. Không thể để chúng đi ra ngoài tới bất kỳ cái gì lúc đó, vì cảm giác đau càng dữ dội thì niệm và tuệ càng phải tiếp tục điều tra không ngừng để biết được những điều ta muốn biết, để thấy và hiểu được. Dù cảm giác có trở nên dữ dội hơn hay dịu đi hay biến mất, thì điều quan trọng là ta phải biết nó rõ ràng trong khuôn khổ của cuộc điều tra của ta. Điều quan trọng nữa là không được sốt ruột mong đau khổ biến mất trước khi cuộc điều tra mang lại hiểu biết về sự thật của thân, cảm giác, thọ và tâm và từng cái đó khác nhau và tách biệt như thế nào. Sự thật về chính ta là gì? Để tìm hiểu, ta cần tiếp tục điều tra cho đến khi hiểu được thân, thọ và tâm. Sau khi đã thực sự hiểu được bằng niệm và tuệ, ta sẽ nhận ra rằng thân chỉ là thân, và ta không chấp nhận quan điểm thông thường rằng thân là đau khổ và cảm giác. Cảm giác chỉ là cảm giác, và một lần nữa, ta không chấp nhận quan điểm rằng cảm giác là thân và tâm. Thậm chí cũng chỉ là tâm, và ta không chấp nhận quan điểm rằng tâm là thân và cảm giác như ta đã từng nghĩ. Hoàn toàn dựa trên giả thuyết và phỏng đoán đã có trước khi thực hiện điều tra này và hiểu được ra vấn đề. Ngay khi niệm và tuệ đã điều tra kỹ càng mọi mặt của vấn đề, mọi cảm giác đau đớn biến mất ngay lập tức và không bao giờ đau hơn như vậy trong bất kỳ trường hợp nào nữa. Khi đó, tâm đi xuống một trạng thái tập trung, thu hút hợp nhất hoàn toàn tới mức nó không hề nhận một kích thích nào nữa. Hay kể cả khi tâm không xuống trạng thái tập trung, thu hút tới mức hợp nhất và yên lặng hoàn toàn, nhưng nó vẫn không bị cảm giác quấy nhiễu. Nói cách khác, thân là thật, cảm giác là thật, tâm là thật, mỗi cái đều là thật trong bản thân nó, và mỗi cái tồn tại theo cách riêng của nó, theo bản chất tự nhiên thật sự của chính nó. Khi mỗi cái là thật theo cách của mình, ta sẽ thấy được sự kỳ diệu và dũng cảm của tâm, vì nó đã kéo được ta ra khỏi mọi cảm giác một cách tuyệt vời, không thể tin được. Thêm vào đó, sự dũng cảm điềm tĩnh đã khởi sinh trước bất kỳ tình huống sống còn nào mà ta gặp phải, sợ hãi không còn khởi sinh nữa. Vì vào lúc đó, ta thấy rõ ràng bản chất của cảm giác là gì, và nó đã lừa dối ta và làm ta sợ sống và chết ra sao. Sau đó, cảm giác có dữ dội đến thế nào thì tâm vẫn có thể kiểm tra theo cách như nó đã làm và hiểu được bản chất của nó. Biết và thấy theo cách này là biết và thấy sự thật của Pháp Satcha Dhamma bằng niệm và tuệ. Mặc dù ta có thể không biết và thấy mức độ của quyết tâm không lay chuyển tấn công ô nhiễm làm chúng sụp đổ và bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng nó vẫn xuyên thấu vào lõi của ô nhiễm không cho chúng kháng cự. Do đó, ta phải dựa vào việc sử dụng phương pháp này để phát triển lên. Những ai dũng cảm chống lại cảm giác đau bằng cách sử dụng biện pháp điều tra này thường không rút quân và để mất ngai vàng mà không tìm được lối thoát. Dùng phương pháp này, họ chắc chắn sẽ giành được chiến thắng, đồng thời thấy được dấu chân còn mới và tươi rói của bậc hiền trí vĩ đại Sasada Đức Phật và các vị thánh tăng của Ngài, từng vị một trên con đường mà họ đã đi. Ở đây, họ có thể quên rằng Đức Phật đã nhập vô dư Niết Bàn hơn 2.500 năm trước. Vì sự thật chính là vị thầy vĩ đại, vì vị thầy vĩ đại thật sự không bị hạn chế về thời gian, địa điểm hay con người, là tất cả những thứ đã thay đổi và đã bị mất. Chúng ta thấy như ở quá khứ rất xa, cách đây 2.500 năm, nhưng chúng ta nên nhận thấy rằng sự thật ở đâu thì ở đó cũng có vị thầy vĩ đại. Vì pháp khởi sinh từ sự thật đã được điều tra và hiểu hoàn toàn và không có cách khác. Do đó, những ai có thể điều tra cảm giác đau đến khi đạt được sự thật của thân, cảm giác thọ và tâm, thì sẽ vững chắc tiến tới thấy được pháp rõ ràng. Pháp này không phụ thuộc vào thời gian hay không gian để chứng minh sự thật của mình. Điều này được thể hiện trong Phật ngôn rằng: Này Ananda, nếu vẫn có người thực hành pháp phù hợp với pháp, thì thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Lời dạy này vừa mới được dạy và âm thanh của nó vừa mới dứt thôi. Vì pháp thực sự không phải đúng vào thời gian hay thời điểm nào, vì thực ra nó vẫn luôn ở đó, và trong cả tam giới không gì cao thượng hơn sự thật. Việc giải thích về phương pháp điều tra cảm giác đau này chỉ là một tóm tắt ngắn gọn đủ để thấy cách làm của những người có tính cách của chiến binh. Chiến đấu với mục đích giải phóng mình và đoạn tuyệt sinh tử. Không phải là người bỏ cuộc rồi để tái sinh sẽ thành vô tận, ngẫu nhiên và rải rác khắp nơi ở các cõi khác nhau. Vì mục đích của vị ấy là Vimutti, tự do, giải thoát khỏi mọi lo lắng về khối đau khổ, lớn hay nhỏ trong tương lai vô tận. Đó là nguyên nhân của bao nhiêu lo lắng và là từng ấy gánh nặng cho tâm. Do đó, để tìm được lối thoát, vị ấy cần sử dụng phương pháp điều tra bằng cách chịu đựng cả khối đau khổ này ở đó trong uẩn Khanda, như hòn đá mài làm niệm và tuệ được mài dũa tới mức sắc bén, rồi tùy theo những biện pháp khéo léo phù hợp để thay đổi và cứu chữa mình bằng vô số các phương pháp. Khó mà có thể kể hết cụ thể ở đây, vì việc điều tra vào từng pháp đòi hỏi phải có một kỹ thuật mà mỗi cá nhân cần phải tự nghĩ ra và tận dụng để giải thoát mình. Người có xu hướng quán và ngẫm nghĩ sẽ tìm được cách để thoát khỏi khối đau khổ trong ngục tù của vòng luân hồi. Niết bàn sẽ là nơi trú của vị ấy với bình an và hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng những ai sợ đau khổ có thể từ chối việc thực hiện điều tra, giống như giữ cái gai đã ở trong chân lâu rồi và để nó ở đấy cho đến khi nó mưng mủ lên và nhiễm trùng, đau nhức đến mức người ấy phải nằm kêu la, có thể còn tệ hơn đến mức chân bị tổn thương trở nên vô dụng, tàn phế và què cục. Còn những ai thấy được sự nguy hiểm thì hối hả rút cái gai ra và vứt nó đi. Và mặc dù nó có đau thế nào đi chăng nữa, họ cũng chịu đựng. Rồi họ biết rằng cái đau không trụ được lâu và nó sẽ lành sau vài ngày. Bằng cách đó, cái đau không tiếp tục làm đau đớn lâu dài và sẽ sớm đến ngày nó lành và được giải thoát khỏi mọi đau khổ và phiền toái. Và đó là vì quyết tâm đối mặt với đau khổ để mang lại hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta có thể chắc chắn rằng người hành động như vậy tạo nên phước lành và sự thịnh vượng cho chính họ. Người nhận quả và chắc chắn sẽ như vậy. Những ai dũng cảm chiến đấu và điều tra cảm giác đau trong các uẩn đều hành động giống nhau. Có bao nhiêu đau khổ, họ đều tiếp tục điều tra cho đến khi biết rằng họ đã đạt đến toàn bộ sự thật và không tiếp tục bám vào đau khổ này để nổi lửa thiêu cháy chính mình trong vị lai. Cái chúng ta gọi là Niết Bàn một ngày kia chắc chắn sẽ là kho báu của họ, đem lại sự mãn nguyện cho tâm họ và chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật nói rằng đau khổ phải được xác định và biết xác định cho đến khi nó thực sự hiển lộ trong tâm, như chúng ta đã giải thích ở trên đây. Cái này gọi là xác định, biết và buông bỏ hai sự thật, Satcha. Đó là đau khổ và nguyên nhân gây đau khổ, Samudaya. Bằng cách của đạo Magga, có nghĩa là niệm và tuệ, cả hai đồng thời cùng làm việc với nhau để gỡ bỏ ô nhiễm. Đức Phật nói, khổ phải được biết rõ và nguyên nhân gây khổ phải được đoạn tận. Nhưng nếu không đem niệm và tuệ, những yếu tố của đạo, để xác định, để biết và loại bỏ khổ, thì ta còn dùng được gì vào việc này nữa? Nirodha, diệt khổ, là cái dập tắt được ô nhiễm và cả khối đau khổ. Nhưng để có được cách làm dịu đau khổ, cần đem niệm và tuệ vào để chúng làm việc. Khi làm được như vậy, đau khổ sẽ giảm dần cho đến cuối cùng bị loại trừ hoàn toàn do sức mạnh của đạo. Do đó, điều này chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi đau khổ. Do đó, mối tương quan giữa cả bốn sự thật cao thượng, tứ diệu đế, về bản chất là không thể hoạt động riêng lẻ. Tất cả phải đồng thời làm việc như một dây chuyền, từ đầu tới cuối. Niệm và tuệ, những yếu tố của đạo, có được bao nhiêu sức mạnh thì chúng sẽ làm các ô nhiễm yếu đi bấy nhiêu. Để chúng còn tới được tận Nirodha, sự chấm dứt của tất cả các ô nhiễm và đau khổ, dần dần làm dịu chúng đi tùy theo sức mạnh của đạo. Đến cuối cùng không còn ô nhiễm hay đau khổ ở trong mình nữa. Khi đó, một trạng thái trong sạch hoàn toàn khởi sinh bên trong mà không cần tìm nó ở đâu cả. Vì nó ở ngay đó trong tâm, hoàn toàn tự do khỏi mọi ô nhiễm. Đó là cái nghĩa là Phật thật, Pháp thật và cũng là Tăng thật, là trạng thái của thanh tịnh này. Pháp là gì? Đây là trạng thái Pháp đúng thật mà cả thế gian luôn đảnh lễ và ngóng chờ từ vô thủy. Những ai có mục đích và mong ước được trải nghiệm và thấy Pháp thật bằng cách đi sâu vào trong tâm, không được xem thường hay bỏ qua việc rèn luyện tâm. Cái luôn sẵn sàng trở thành Pháp hoàn toàn trong bất kỳ lúc nào. Nhưng làm sao chúng ta có thể giải thích ý nghĩa thực sự của từ Pháp? Chúng ta có thể đi tìm ý nghĩa của nó mà không bao giờ toại nguyện cho đến khi đến được bến bờ. Chúng ta có thể thử giải thích ý nghĩa của nó với bao nhiêu trí tưởng tượng và sự giỏi giang mà ta muốn, nhưng sẽ không bao giờ hết được hồ nghi bằng cách này. Như người chưa bao giờ nhìn thấy ngọc trong suốt nhất của sự trong suốt, người ấy có thể nhìn ảnh và tranh của ngọc chất cao như núi, nhưng đó chỉ là ảnh của chúng thôi mà không phải là chính ngọc thật. Do đó, những bức ảnh đó không thể loại bỏ được sự không chắc chắn hay đem lại sự hài lòng. Chỉ đạt được điều đó nhờ việc nhìn thấy ngọc trong suốt nhất của sự trong suốt, thật như chúng thật sự là. Cũng như vậy, đối với Pháp, bản chất của Pháp vẫn sâu xa và huyền bí khi chúng ta còn chưa tìm được nó. Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta đọc được bao nhiêu hay đọc được bao nhiêu về Pháp, cũng như những bức ảnh của những viên ngọc quý báu đó được đưa cho người chưa bao giờ nhìn được ngọc thật, sẽ không bao giờ mang lại sự mãn nguyện thật sự. Để loại bỏ được sự không chắc chắn về bản chất thật sự của Pháp, chúng ta phải học tất cả về tâm, là cách học trực tiếp về Pháp. Càng học và biết nhiều về tâm, chúng ta càng biết nhiều hơn về bản chất thật sự của Pháp, đến khi tới được điểm chúng ta biết được đầy đủ pháp trong tâm. Khi tâm của chúng ta biết được câu chuyện đầy đủ kỹ càng, mọi hồ nghi và không chắc chắn của chúng ta sẽ được toại nguyện ngay lập tức, và hồ nghi sẽ không bao giờ khởi sinh nữa. Còn với câu hỏi pháp là gì? Đó là cái chúng ta biết và thấy ở ngay đây, trong tâm của chính ta. Nó còn là gì nữa và có thể đến từ đâu? Nhưng mặc dù biết nó đầy đủ rõ ràng trong tâm, khi cố gắng giải thích pháp chân thật này như nó thật sự là, thì không có cách nào để diễn tả cả. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là dùng lối so sánh và nói rất nhiều. Giống như khi ngứa ở trong cổ họng, ta không biết làm thế nào để gãi nó hay tiếp cận đến chỗ đau. Dù có gãi thế nào đi nữa, ta cũng chỉ có thể làm điều đó ở bên ngoài mà ta không bao giờ tới được điểm ngứa thật sự, mặc dù ta biết trong tâm là ngứa ở đâu khá rõ ràng. Do đó, cái chúng ta gọi là pháp có bản chất rất vi tế, khó hiểu đối với hiểu biết của con người, và luôn có nhiều người lẫn lộn, không chắc chắn và hỏi những câu hỏi khó chịu về nó. Nhưng xưa nay chưa hề có ai có thể giải thích được pháp là gì để người khác có thể hiểu, đủ để họ cảm thấy toại nguyện, mà trong tương lai cũng sẽ như vậy. Nhưng những tỳ kheo tu tập và rèn luyện mình một cách nghiêm ngặt và không thối lui, như ngồi chiến đấu với cảm giác đau, với niệm và tuệ không hề giảm sút hay bỏ cuộc, thường tìm được pháp, thứ rất khó diễn dịch và giải thích, nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Phần lớn các vị Acharya có pháp và dạy người khác đều có quyết tâm sắt đá và không thối chuyển. Các ngài đạt được pháp bằng những biện pháp phát hỏa ở trên thì nhiều hơn các phương pháp thông thường. Phát triển từ từ từng chút một, khi dạy người khác, các ngài cũng thường dạy theo cách đặc trưng cho những phương pháp mà các ngài đã sử dụng để rèn luyện mình. Dạy một cách cương quyết, mãnh liệt và khuấy động, cả từ cách nói, giọng nói của các ngài và sự thật của pháp, tất cả quyện vào nhau, như ngài Ajahn Mun chẳng hạn. Nhưng những ai quyết tâm đạt được pháp chân thật thấy rằng khi nghe những lời giảng đó thấu vào tâm họ và mang lại nhiều kết quả hơn so với những hình thức giảng dạy bình thường. Tôi, người viết những dòng này, là sư trong rừng có tính cách thô ráp bẩm sinh. Do đó, tính khí của tôi là thích cách dạy quyết đoán và cương quyết. Cách dạy ấy không bao giờ nhạt nhẽo, ô nhiễm vẫn còn rất thô. Do đó, tôi thích cái gì cứng và xù xì. Khi đó, tâm quy phục dễ dàng và sợ bị hưng phấn, ngạo mạn và kích động. Như tôi đã từng nghĩ rằng tôi can đảm, không biết sợ và thông minh hơn thầy của tôi, trong khi tôi vẫn chưa gặp cái gì cứng rắn và xuyên thấu cắt tôi ra từng mảnh. Ngài Ajahn Mun biết bản chất của những người thông minh vô dụng như vậy, và ngài biết rằng họ chỉ nhượng bộ đối với những phương pháp sửa chữa mạnh mẽ được áp dụng thường xuyên hơn là những phương pháp nhẹ nhàng và ôn hòa. Sau khi uống liều thuốc đặc trị mạnh mẽ và xuyên thấu này, những người như vậy chỉ cần nghe thấy giọng của ngài Ajahn hay chỉ cần nghe tên ngài, những kẻ hay lăng xăng bận rộn này phải cúi mình quy phục hay chạy trốn nhanh hơn cả khỉ là việc tốt nhất có thể xảy ra và hoàn toàn phù hợp. Thậm chí cả bây giờ, kẻ lăng xăng bận rộn là tôi đây vẫn còn sợ ngài Ajahn và không dám chuyển từ cành này sang cành khác một cách táo tợn và phấn khích nhất. Vì lúc kẻ ấy nhớ đến ngài Ajahn thì kẻ ấy phục tùng và nhượng bộ ngay lập tức. Khi có người nói chuyện về pháp trong tâm với những vị tỳ kheo thích đi du phương tìm những nơi hoang vu để tu tập, hay những vị thích đi ở nơi cô tịch làm ta sợ hãi, hay những người thích nhịn ăn để tăng nỗ lực càng nhiều càng tốt, hay những người thích tu định trong những khoảng thời gian dài và giải quyết vấn đề cảm giác đau bằng việc dùng niệm và tuệ, hay những người thích rèn luyện và kỷ luật mình theo những cách khác nhau. Nghe được cuộc hội thoại đấy thật là kỳ diệu theo cách không thể tả được. Vì pháp mà họ kể mỗi lần là pháp đã thật sự khởi sinh trong tâm, và dù nó có kỳ lạ, kỳ dị hay kỳ diệu đi chăng nữa, thì cũng rất hiếm mới được nghe những điều như vậy. Khi kể về những điều này, nếu nhìn ứng xử của họ, ta sẽ thấy họ trang nghiêm và thu thúc, cho thấy rằng trong tâm họ thật tuyệt vời và tuân theo pháp thật sự tuôn trào, làm ta thấy tin tưởng và tín thành thâm sâu nơi họ. Nhưng khi họ ở với những người bình thường khác, họ ứng xử như họ là những kẻ khờ khạo, hoàn toàn không biết gì về các cách của pháp. Họ nói ít và không thích giao tiếp với người khác, thích sống tự mình, một mình. Họ thích đi du phương một mình và nói chung là không thích giảng pháp hay nói chuyện với người khác. Như thế họ chẳng biết gì hết cả. Tuy nhiên, khi những vị tỳ kheo này ngồi với bạn thân và họ nói chuyện với nhau, người nghe khó có thể theo kịp những điều họ nói. Ta khó có thể tưởng tượng được pháp đến từ đâu, vì nó tuôn trào như nước lũ không bị ngăn trở và không bao giờ tự lặp lại. Mỗi khi nghe, họ nói về những khía cạnh khác nhau của pháp chỉ hoàn toàn ở trong họ. Khi ta nghĩ về điều này, có khả năng sẽ đến ngày và giờ mà họ biết pháp khởi sinh trong tâm họ liên tục, là điều phù hợp với những người chiến đấu bền bỉ, không sợ chết và không nhìn vào bãi tha ma như kết cục cuối cùng của mình. Khi họ đến điểm kết thúc của cuộc đời mình, những Sankhara, pháp hữu vi nào đang còn đó, họ có thể bỏ chúng đi mà không tiếc nuối hay nhớ nhung gì. Điều này thật là khác so với phàm phu, khác như trời với đất. Đối với việc ăn, bất kỳ cái gì họ có được cũng là đủ tốt. Đối với chỗ ở, bất kỳ đâu họ nghỉ và ngủ cũng là đủ tốt. Dù có gì xảy ra với họ cũng là đủ tốt, và họ không lo lắng hay bận tâm về việc tương lai sẽ thế nào hay quá khứ ra sao. Họ nhẹ nhàng và không vướng bận. Tai họ sắc bén, tâm họ vững chắc và kiên định, như thể một viên kim cương được cất giấu trong họ. Khi đi thiền, Chankama, họ đi trong nhiều giờ, dù là đêm hay ngày, vì họ chiến đấu kiên cường như thể họ chỉ có một đêm đó. Khi ngồi thiền định Samadhi Bhavana, thân của họ như cột trụ và giữ như vậy trong nhiều giờ. Họ hành động như thể có điều gì bất thường và tuyệt vời đã khởi sinh trong họ. Hay do chúng ta thấy như vậy, chúng ta nhìn họ và ngưỡng mộ tất cả các cách của họ, và không gì trong họ có thể làm chúng ta chê trách được. Thực ra, họ là những tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo trong từng cử chỉ và hành động của họ. Với những người đã kể trên, thậm chí nếu họ vẫn còn đầy ô nhiễm, thì ô nhiễm của họ cũng sẽ bị tiêu diệt bằng nỗ lực loại này. Nếu ô nhiễm là những chúng sinh có hình hài, chúng sẽ đều nằm chết thành những đống lớn. Một số sẽ chết nơi các tỳ kheo đi Chankama, đi thiền. Một số chết nơi họ ngồi thiền định. Một số chết gần những cái cây nơi họ cư trú. Một số chết trên nền đá nơi họ ngồi ngoài trời. Một số ở cửa hàng, dưới những hốc đá treo leo, trong nghĩa địa trong rừng, ở những nơi họ ngồi, đứng và đi để cố gắng tu tập. Và một số ô nhiễm sẽ chết nơi họ nằm ngủ trong màn chống muỗi. Đó là những điều sẽ xảy ra quanh nơi họ làm việc. Trên thực tế, nếu ô nhiễm là những chúng sinh sống có thân vật lý như muôn thú và con người, thì rừng núi nơi các tỳ kheo làm việc để đoạn lìa chúng sẽ là những bãi tha ma đáng kinh hoàng, đẩy các loại xác chết, ma quỷ và các hồn đáng sợ bị lực lượng chiến đấu giết chết bằng những cách khác nhau, cho đến khi không thể nào hỏa táng hay chôn hết tất cả chúng được. Người nhút nhát sợ ma mà phải đến chỗ như vậy thì họ không thể thở được, mà phải chạy đi khỏi đó nhanh chóng và chạy về nhà, vì những hồn ma của ô nhiễm đã bị giết chết và tiêu diệt bởi những người không sợ chết trên chiến trường vòng luân hồi. Thực ra, có rất nhiều ô nhiễm đã chết trong quá khứ và thời nay vì bị đánh bật và đẩy ra ở khắp nơi, tạo ra một cảnh tượng buồn thảm chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Những ai đã tiêu diệt được tất cả những loại khác nhau của ô nhiễm bằng cách chiến đấu thì vui vẻ, hạnh phúc và thoát được mọi lo âu, phiền muộn và sầu não, sung sướng hưởng sự giàu có nội tâm tuyệt vời và chỉ là của họ thôi. Không gì có thể lọt vào để gây phiền nhiễu, là điều thật khác so với sự giàu có vật chất ở thế giới bên ngoài. Vì tất cả những gì ta có được chỉ chực để chuồn sang tay kẻ khác và biến mất với mọi lý do. Ta có thể mất của cải vì phung phí nó và nó tiêu diệt luôn ta, vì bị kẻ cắp hay bị vô số muôn thú đủ loại lấy mất. Do đó, trong khi ngủ, khi ngồi hay làm bất kể cái gì, ta đều lo lắng vì phải canh giữ và bảo vệ nó trong mọi lúc. Kể cả như vậy rồi, của cải cũng là một mối nguy hiểm cho chủ nhân của nó theo một cách khác, như trong cách ngôn Lobo Dambanam Paripantho, tham là một mối nguy hiểm cho pháp, hay nói cách khác, cho tất cả các hình thức bình an và định tĩnh. Những hình thức của pháp mà chúng ta gọi là bình an và hạnh phúc không thể phát triển và nảy nở trong tâm của người nhiễm tính tham, dễ bị tiêu diệt và xóa hết mọi thứ anh ta có, không chừa lại gì. Do đó, những ai muốn đạt được hạnh phúc và tăng trưởng pháp trong tâm để làm chỗ dựa và điểm tựa của mình, cần nghĩ kỹ cho chính mình và nhìn tham với hiểu biết rằng đó là kẻ hủy diệt to lớn. Họ cần nghiêm khắc, rắn rỏi và cứng rắn với cái luôn chờ đợi có dịp là tiêu diệt pháp trong tâm, và họ không bao giờ được dễ dãi và nhượng bộ tham để nó điều khiển họ, vì nó có thể dẫn họ đến cái chết ngay khi vẫn đang còn sống.